giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 420, ta tới chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên Chuyện88 tìm chuyện ngay. Ra mắt, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, nghe được Triệu Quý Chi ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu không khỏi sững sờ. Hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào Vương Dã trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, ta đã nói rồi, hôm nay ngày đi dạo kỹ viện hắn đi không thông. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, cái kia kỹ viện bên trong Mao muội mặc dù xinh đẹp cũng có thể cái này sinh hoạt còn phải có cái lão bà mới được. Nói gần nói xa, Triệu Bộ Đầu vẻ mặt tận tình khuyên bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, này nha Triệu Bộ Đầu a, nghe lời nói này, Vương Dã biến sắc mở miệng nói ra. Ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, ta nhiều năm như vậy một người tự do tự tại tiêu sái hết sức, bao lâu nghĩ tới muốn tục huyền a, ta đây cũng là không trâu bắt chó đi cầy, bị buộc a. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt không tình nguyện. Bị buộc, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, lời vừa nói ra Triệu Bộ Đầu thân thể khẽ giật mình, mở miệng nói ra. Chuyện gì xảy ra, ai, ngươi cũng đừng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, lúc này, Vương Dã nghệt mặt ra, mở miệng nói ra. Đây con mẹ nó mới là tiểu hài không có mẹ, nói rất dài dòng đây. Ta muốn hai ngày này không cần mở cửa buôn bán, dứt khoát ắt ngủ thêm một lát. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, cũng có thể một lần này giấc ngủ lên ắt nghe được có người phá cửa, vừa mở cửa liền bị hai nữ nhân ngăn ở cửa ra vào, cứng rắn nói muốn cùng ta ra mắt. Ta đây bên trên những lời ấy lý đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt bất đắc dĩ. Đồng thời, hắn còn liếc ngồi ở cách đó không xa Triệu Quý Chi một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, lại phát hiện đối phương lúc này chính nhìn chằm chằm lấy bản thân, hai mắt tinh mang chớp động. Liền phảng phất ngắm thấy được thịt mỡ sói đói giống như. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88. VIP, cái này ánh mắt chỉ nhìn đến Vương Dã phía sau lưng ẩn ẩn phát lạnh. Vương trưởng quỹ, muốn ta nói ngươi cái này ít nhiều có chút không biết điều. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, cái này tới cửa ra mắt đó là chuyện tốt a. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, người ta đến ra mắt là để mắt ngươi, ngươi còn khóc tang lấy cái mặt. Cái này trong thành Kim Lăng lưu manh một nắm lớn, hàng ngày nằm mộng cũng muốn tìm bà nương. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, người đây mới là thân ở trong phúc không biết phúc a. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, thân ở trong phúc không biết phúc, nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, hắn không nghĩ tới Triệu Bộ Đầu có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Triệu Bộ Đầu, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, chấn kinh sau, Vương Dã mở miệng nói ra, nàng 35, vẫn là cái quả phụ thế nào, quả phụ rất tốt a. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe vậy, Triệu Bộ Đầu vẻ mặt đương nhiên nói ra, người đây mới là gặp được bảo, cái này quả phụ có kinh lịch hiểu sinh hoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88. VIP, mất đi nam nhân về sau biết rõ sinh hoạt không dễ, biết thương người. Thực cưới một như hoa như ngọc ngươi còn ép không được đây. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, hai ngày trước Đông Thành cái kia bán bánh bao thằng lùn, chẳng phải cưới cái như hoa như ngọc tiểu nương tử. Cũng có thể kết quả thế nào, không phải liền để cái kia tiểu kiều thêm một chén canh thuốc đưa Diêm Vương ra vậy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88. VIP, nói đến đây, Triệu Bộ Đầu toát cắn rộng răng, một cái lắc đầu thú vị. Ta mẹ nó, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, nghe lời nói này, Vương Dã triệt để kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Triệu Bộ Đầu có thể nói ra dạng này ngôn ngữ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, càng không nghĩ đến chính là, dù vậy, Triệu Bộ Đầu còn mẹ nó có thể mang ra hai câu bát quái. Chấn kinh sau, Vương Dã tựa hồ còn không hết hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, hắn nhìn xem Triệu Bộ Đầu tiếp tục nói, nàng còn có hai tử, đều cũng 15 tuổi, lớn lên so ta còn lão. Vậy thì càng tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện88, VIP, lúc này Triệu Bộ Đầu trên mặt lộ ra nhè nhẹ nụ cười. Nhi tử đều là có sẵn, một khi qua cửa trực tiếp liền có thể đổi giọng. đều cũng đỡ hai người các ngươi lại sinh hài tử nuôi lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ nay về sau có người chống gậy không sợ ai nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, Vương Dã trực tiếp sững sờ tại chỗ. Hắn căn bản không có nghĩ đến Triệu Bộ Đầu có thể nói lời như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão Triệu, ngươi mẹ nó đói bụng mộng a, Vương Dã nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói ra. Hợp lấy trong mắt ngươi hay là chuyện tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy bằng không thì sao? Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu cổ cứng lên, mở miệng nói. Ta lão Triệu cũng là ba mươi mấy người, cho tới bây giờ cũng không có một bà nương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn ta nói, ngươi đây chính là hán tử no không biết hán tử đói cơ. Nói ra Triệu Bộ Đầu trên mặt lộ ra một tia u oán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được, nhìn xem Triệu Bộ Đầu trên mặt u oán thần sắc, Vương Dã không nhịn được nói. Mau ngừng lại đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi trước để cho ta đem hắn đuổi đi, bằng không thì ngươi ăn cơm là khỏi phải nghĩ đến. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vốn cho rằng Triệu Bộ Đầu là mình cây cỏ cứu mạng. Không nghĩ tới thằng tiểu tử này đến mặt to một ưỡn, câu có tính một câu, tất cả đều là thay đối phương nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không chỉ có như thế còn mẹ nó đem Thành Đông mua màn thầu thằng lùn sự tình truyền đi ra. Đừng đánh phát a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra. Người chướng mắt, để cho ta tới a, nói ra Triệu Bộ Đầu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm Triệu Bộ Đầu, nghe vậy, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng đừng đặt cái này làm loạn thêm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy làm sao kêu thêm phiền đây, lời vừa nói ra Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra. Ta tại tường thành phía trên nhìn trời một bên ánh sáng, nó chiếu sáng ta xua tán đi tịch mịch thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta triệt hồi kiên cường, lộ ra cô tịch lồng ngực. Trương đại tẩu Lưu nhị tỷ tiền đại nương, cũng không bằng trước mắt vị đại tỷ này để cho ta tâm thần dập dờn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã ngây ngần cả người. Khá lắm, chả trách thằng tiểu tử này mở miệng một tiếng quả phụ tốt đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, suy nghĩ cả nửa ngày, là hắn coi trọng. Mặc dù im lặng nhưng đây cũng là một biện pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao có Triệu Bộ Đầu đi lên cũng so để cho mình đi lên ứng phó mạnh hơn. Được a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói. Ngươi muốn nhìn lên rồi ta cũng không cùng ngươi tranh. Đúng vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu lên tiếng. Chợt hắn chỉnh sửa một chút quần áo trên người, hướng về Triệu Quý Chi đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão mê tiền, người cái này có chút quá đáng a, nhìn xem Triệu Bộ Đầu hướng về Triệu Quý Chi đi đến, một bên A Cát mở miệng nói ra. Người cái này bản thân không nguyện ý thuộc về không nguyện ý còn đem Triệu Bộ Đầu đẩy đi ra cản đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây con mẹ nó mới là lão bà kề đến vách tường uống bát cháo, hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Phi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một bạo lật. Cái này cũng có thể cùng ta nửa cái nhiều tiền quan hệ cũng vì. Đây hoàn toàn là chính hắn yêu cầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn mẹ nó loè loẹt chỉnh một đống xem không hiểu đồ vật nói xong mấy cái bà nương cũng không bằng trước mắt cái này để cho hắn tâm thần dập dờn. Nói gần nói xa, Vương Dã đem Triệu Bộ Đầu mới vừa ngôn ngữ nói cho A Cát bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, T, lời vừa nói ra, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mọi người ở đây âm thầm kinh ngạc thời điểm Triệu Quý Chi thanh âm đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy nàng hướng về phía Triệu Bộ Đầu lắc đầu, mở miệng nói. Các ngươi đem ta làm người nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta không đồng ý, thanh âm này khá lớn, hắn thái độ hết sức kiên quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.